Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, phần 67. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông. Tam hát thẩm kiều ngôn nghe được nàng thỉnh cầu, mới thong thả mà cởi cái kia tiểu quần lót. Nàng nửa người dưới lộ ra trọn vẹn, nộn huyệt lộ rõ, thượng thân ăn mặc giáo phục đỉnh đối tao vú. Đã có thiếu nữ ngây ngô non nớt, lại có vẻ cực kỳ dâm đãng vũ mị. Hắn ác thú vị chính là nhìn thiếu nữ quần áo bất chỉnh nằm ở hắn dưới thân, đặt mệnh mỹ vị. Là chàng thao thiết thịnh yến, nhỏ dài mà ngón trỏ cùng ngón giữa căng ra môi âm hồ. Phía dưới lỗ nhỏ ở giọt nước, hồng diễm diễm thịt nộn nộn tiểu huyệt mấp máy. Phảng phất muốn đem thứ gì hít vào đi giống nhau, hắn nói. Miêu miêu hảo ướt, so dĩ vãng còn muốn ướt. Muốn ca ca uống ngươi tao thủy phải không? Là, a, ca ca uống miêu miêu thủy nhi. Ân nha, tiểu muội muội ướt rớt. Liếm ta. Ô a, hắn dưỡng tiểu tao miêu nhi, hắn đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng dâm đãng nhu cầu. Miêu diệu diệu lập tức liền cảm giác được thiếu niên môi chuyển qua nàng tiểu huyệt thượng, hắn ngậm lấy âm đế, môi mỏng thân mật mà ở mặt trên cọ cọ, khoái cảm một trận rời non lấp biển xâm nhập. Nàng run lập cập, ngăn không được yêu kiều rên rỉ cùng dâm dịch toàn bộ tràn ra. A a a, ân a a, kiều ngôn ca ca. Thoải mái, nga nha, nha a, tiểu huyệt huyệt sảng tới rồi ô ô ô, còn muốn a ô, a, nàng dịch mông, đem tiểu tao huyệt hướng thẩm kiều ngôn ngoài miệng thấu. Sớm nhớ không nổi nơi này là phòng học, trầm luân ở tình dục biển sâu dục chiều, thẩm kiều ngôn khom lưng nằm sấp ở nàng dưới háng. Từ dưới hướng lên trên liếm, đầu lưỡi đột nhiên liếm láp, liền tiểu cúc huyệt cũng chưa xem nhẹ. Ở nếp uốn trung phiên tiến nhảy ra, liếm cắn hút mút, một cái không lậu, tất cả tán tỉnh. Miêu diệu diệu trong mắt trừ bỏ mông lung xuân sắc lại vô mặt khác. Khuôn mặt nhỏ oai hơi thở thở dốc, trong miệng còn tán thưởng nói. Hảo bồng, a, ca ca đầu lưỡi, ân, quá lợi hại, nha a, ca ca liếm huyệt sao lại có thể như vậy thoải mái ô ô ô. Miêu diệu diệu cảm giác chính mình sắp hòa tan, phảng phất gặp được nhất nhiệt ngọn lửa, len lỏi ra hỏa hoa liền đủ để thiêu quang sở hữu, phát lũ lụt tiểu tao miêu. Tiểu nộn bức nhiều như vậy tao thủy, ở phòng học thực kích thích đi. Thẩm kiều ngôn ục ục uống xong nàng mật dịch, nhìn mị thịt sinh hương nộn huyệt liếm liếm môi. Mai phục đầu lại là một loạt cuồng liếm, biên liếm thẩm kiều ngôn biên chiều trong động cắm căn ngón. Tay. Thủy nhiều thịt hoạt, so với phía trước hảo cắm nhiều. Nhưng đi vào nhục bích vẫn là gắt gao mà hấp thụ trụ hắn. Một chút đều không mang theo tùng hạ khẩu. Cắn đến gắt gao, hắn không đề cập tới phòng học còn hảo. Nhắc tới phòng học, miêu diệu diệu mẫn cảm thân thể mềm mại càng vì chặt lại. Sảng khoái khoái cảm cũng là bay là tả tràn ngập. Chiếm cứ nàng toàn bộ thần kinh. Tiếng kêu càng ngày càng kiều mị. Càng ngày càng trào dâng, a, kích thích, ô, ca ca đừng nói nữa. Ân a, thẩm kiều ngôn cắm hút nhục huyệt, nàng tiết ra dâm dịch như nước suối dâng lên. Hắn tất cả nuốt, còn muốn bớt thời giờ tán tỉnh nói. Không cho nói cái gì. Ngươi tiểu nộn bức, vẫn là ngươi tao thủy. Là ca ca sai rồi, như vậy sẽ phun tao thủy âm hộ. Hẳn là tiểu tao âm hộ mới đúng. Miêu diệu diệu trong đầu mênh mang nhiên nhiên choáng váng. Thoải mái tính ái làm mặt nàng hồng đến không được. Đều nói không nên lời nhanh nhẹn nói. Ân, a, không, a, không, mới không, a nha nha. Ngón tay bất chi bất giác biến thành hai can. Ở phấn huyệt nhanh chóng đưa đẩy. Bài trừ từng đợt mật thủy tới. Có vẩy ra tới rồi bàn học thượng. Ở mặt trên hình thành đầm nước, thẩm kiều ngôn càng làm càng nhanh, tốc độ không mang theo tạm dừng, thịt âm hộ thao đến rung động, ở trống trải trong phòng học quanh quẩn, phấn nộn âm hộ thịt đều xả ra tới. Kiều thịt mỹ huyệt hình ảnh cực độ kích thích thẩm kiều ngôn trong mắt. Quá mỹ, tao miêu miêu, thủy đều phun đến chúng ta bàn học thượng, về sau ca ca liền ở dính đầy ngươi dâm thủy trên bàn đi học. Ngươi nói mặt khác đồng học có thể hay không ngửi được ngươi tao vị. Thẩm Kiều Ngôn cố ý thực hạ lưu hỏi nàng, Miêu Diệu Diệu nhìn không thấy. Nhưng cắm huyệt thanh âm lại có thể rõ ràng truyền vào nàng trong tai. Hắn nói đối nàng tới nói lại là một loại cảm thấy thẹn thể nghiệm. Nàng căn bản trả lời không được. Cả người đều đánh run há mồm rên rỉ, Thẩm Kiều Ngôn nhân cơ hội cắm vào đệ tam căn ngón tay. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là cắm vào đi. Tam chỉ khép lại tề phát, ở tham ăn tiểu huyệt bên trong moi đào đào quanh. Cắm làm cho tiểu nhân nhi từng trận run rẩy, phá thành mảnh nhỏ lãng tiếng kêu liên tiếp hừ ra, nga. A a a, nha nga, a a. Thiếu nữ nào chịu nổi như vậy mãnh liệt khoái cảm. Không cắm vài cái liền bị thiếu niên ngón tay đưa lên cao trào, dâm dịch ẩm ướt xóc rách phun tung. Tóe mà ra, tao thủy nhi lừa tình mà ra bên ngoài chút xuống. Xem đến Thẩm Kiều Ngôn dục hỏa đốt người. Bò đi lên ăn ngấu nghiền uống nàng dâm thủy, cuối cùng một ngụm Thẩm Kiều Ngôn cũng không có độc. Chiếm, mà là độ uy tới rồi Miêu Diệu Diệu cái miệng nhỏ. Cùng nàng cùng nhấm nháp hai người xuất sắc kiệt tác tại đây loại kích thích cảnh tượng hạ. Dục vọng là thành lần tăng trưởng. Chỉ cảm thấy cao trào qua thân thể càng thêm hư không muốn hắn thật sâu mà thao làm. Nàng run run rẩy rẩy chống thân thể ôm Thẩm Kiều Ngôn. Anh nha nha mà kêu. Ca ca ca ca tương đương Kiều Ngôn ca ca tương đương giống như là tới rồi động dục kỳ Miêu Nhi, hắn liền nói. Nàng trong xương cốt là thích loại này cảm thấy thẹn tình ái trò chơi, Thẩm Kiều Ngôn theo nàng lưng. Hôn môi nàng tuyệt đẹp mà cổ, nhẹ giọng nói, ca ca hôm nay uy miêu miêu tiểu muội muội ăn đại quy đầu, bị ngón tay khuếch trương quá tiểu dâm. Huyệt, liền tính cắm không đến đế, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng ăn xong cái quy đầu. Dù sao cũng phải làm hắn nếm thử ngon ngọt, bằng không còn như vậy đi xuống. Hắn sớm muộn gì sẽ nổ mạnh, ngoan, nằm xuống, đem chân nâng lên tới. Thẩm Kiều Ngôn dùng dính nàng dâm thủy tay móc ra cơ khát khó nhịn đại. Dương vật, lát loát thân gãy, nguyên cây dương vật đều bị tiểu thiếu nữ dâm thủy nhiễm đến tỏa sáng, Miêu Diệu Diệu trong ánh mắt. Đều loang loáng, ngoan ngoãn mà nằm hảo, ở bọn họ bàn học thượng, chính mình nâng lên hai chân, tiểu tao huyệt hoàn toàn đối mặt hắn. Giống một đóa tiểu kiều hoa, tuyệt mỹ mị sắc nở rộ khai, liền chờ thô thô tráng tráng dương vật, mông nhỏ còn uốn éo, nóng vội nói, ca ca tương đương nhanh lên, ân, nàng thật sự hảo muốn biết làm loại chuyện này là cái gì cảm giác. Hảo tưởng nhanh lên ăn đến ca ca, Thẩm Kiều Ngôn bị nàng chủ động câu đến hồn đều mau không có. Hắn khẽ cắn môi. Đỡ lấy dương cụ để ở nàng hoa cửa hướng trong đẩy đưa. Mắt thấy quy đầu một chút hoàn toàn đi vào nàng tao huyệt. Bị mút vào khoái cảm xông thẳng đại não. Thịt non gắt gao triền triền mà cắn hắn. Cắn đến hắn ra đầu tê dại. Khó kìm lòng nổi tại đây loại khẩn trương kích thích hoàn cảnh hạ. Miêu Diệu Diệu phân bố ra so dĩ vãng càng nhiều dâm thùy. Tiểu dâm huyệt tự động mà co rút lại áp tễ. Ào ạt mà lại phun hảo chút ca ca. A a hảo trướng. Tiểu huyệt huyệt đều bị. Ngô ân. Bị tạo ra. Hảo bổng a ca ca. Trừ bỏ trướng. Còn có loại bị bổ khuyết thỏa mãn cảm. Là Miêu Diệu Diệu chưa bao giờ thể nghiệm quá. Khác thường sướng ý. Nói không rõ cũng nói không rõ. Tuy rằng là dị vật. Nhưng sẽ không bài xích. Dường như trời sinh nên như vậy kết hợp. Ngược lại tê tê dại dại hướng nàng xương cốt phùng toàn, mới tặng nửa cái quy đầu đi vào. Thẩm Kiều Ngôn đã ra so vừa rồi nhiều gấp đôi hãn. Kia sợi lanh lẹ đều sắp nuốt hết hắn. Hắn lại hướng trong đầy đầy. Đầy ra tầng tầng lớp lớp âm hộ thịt. Tiểu hoa huyệt thật vất vả đem dư lại nửa cái cũng ăn đi xuống. Ngọt ngào, sẽ viết đã có tiểu bao tử. Hẳn là sẽ có thai kỳ hát đi. Bất quá trước mắt là ở kỳ nghỉ hè Paley giai đoạn ai. Các ngươi không có muốn nhìn sao tương đương ta ở suy xét mùa hè tam kiện bộ là viết trà sữa vẫn là dưa hấu. Vẫn là kem, tam tuyển một, nhưng lại tưởng nếu viết đại gia có thể hay không không thể nhìn thẳng mấy thứ này. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.